Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tài nấu nướng. Thật xin lỗi, ta lại là cái cuối cùng, còn để cho các ngươi đợi thời gian rất dài. Angelina đi vào phòng chờ khám thời điểm, liền lấy xuống kính mát, nơi này cũng chỉ có phòng khám bệnh mấy người. Angelina vì mình không đúng giờ mà vạn phần xin lỗi. Đây là ngươi đặc quyền. Angelina, bệnh nhân cuối cùng vị trí là ngươi chuẩn bị. Trần Phàm mỉm cười đi tới. Cùng Angelina bắt tay một cái. Hai người vẫn là như thế khách khí đối đãi. Nửa giờ, chờ bọn họ đi qua. Julia nói một câu. Angelina có chút bất an hướng Julia cười. Trần Phàm hướng nàng giang tay ra. Bày tỏ mình không thể ra sức. Julia tao nhã lễ độ cười. Để cho người chút nào không khơi ra tật xấu. Nhưng là hai người đều biết. Đây là Angelina bị trễ thời gian. Nàng để cho Trần Phàm cùng Julia ròng rã đợi nửa giờ. Xin lỗi. Angelina hướng Julia nói xin lỗi. Không có sao. Ta rất tốt. Julia khoa trương cười một chút. Chỉ Angelina. Hai người vào phòng khám. Angelina bắt đầu thoát y. Trần Phàm đã lấy được Angelina cho phép, có thể ở nàng cởi quần áo thời điểm, ở phòng khám bên trong, dù sao mỗi lần chữa trị cũng sẽ thấy sạch sẽ, còn có cái gì ngại quá. Huống chi Angelina tác phong gần đây to gan, Trần Phàm cũng thành thói quen, châm qua lần này sau đó, người có thể cách nửa tháng một lần nữa, ta muốn xem củng cố tình huống, bây giờ tình trạng biểu hiện hài lòng. Dĩ nhiên cái này còn phải ngươi tìm một chuyên nghiệp bác sĩ. Cho ngươi làm một cái gen kiểm tra. Ngươi sẽ có được một cái câu trả lời hài lòng. Tin tưởng ta. Trần Phàm một bên châm cứu vừa cùng Angelina nói chuyện phiếm. Cảm ơn ngươi. Trần. Hưu. Đừng nói chuyện. Trần Phàm đem một ngón tay đặt ở môi của mình bên. Thở dài một tiếng. Nhưng là. Ngươi nói chuyện. Angelina không cam lòng đáp lại. Bởi vì là ta là bác sĩ, ngươi là bệnh nhân. Trần Phàm lắc đầu, ngươi chỉ cần nghe là được rồi. Được rồi, bác sĩ tiên sinh. Angelina giảo văn tức tự, phát tiết đối với Trần Phàm bất mãn. Thật vất vả châm kim xong, như cũ cho toa thuốc, để cho Angelina đi lấy thuốc. Mình cởi xuống chế phục, rửa mặt, ngồi ở phòng làm việc. Hắn mới vừa rồi cho Angelina ghim kim thời điểm. Đã cảm giác được, nàng dồn căn bệnh từ tương đối ổn định. Nói cách khác, không tồn tại nữa đột biến mà dồn ung thư tình huống. Nhưng là hậu kỳ bảo dưỡng rất trọng yếu. Phải liên tục ăn một năm thuốc bắc. Thật không biết Angelina bị không chịu được thuốc bắc thứ mùi đó. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Sau đó là Angelina thanh âm. Trần, ta có thể vào không? Dĩ nhiên, Angelina đi vào. Xách một bọc lớn thuốc bắc, bên trong còn có rất nhiều nhỏ túi. Thuốc bắc thật là khổ. Angelina rất hiển nhiên đối với thuốc bắc lòng vẫn còn sợ hãi. Mặt mày ủ rột, ta còn muốn ăn một năm sao? Xinh đẹp đều có giá. Angelina, Trần Phàm cười một tiếng. Chỉ ít, người giữ được ngươi. Hơn nữa, sau này bọn họ sẽ còn vẫn là nguyên sinh. Không chứa bất kỳ chất phụ gia. Xì, Angelina cười, sau đó nhìn xem Trần Phàm, lễ Giáng sinh một người qua, ta biết ngươi là một người, nếu như có thể, tít nhất định sẽ đặc biệt hoan nghênh ngươi, ta ở nhà hàng xóm ổn định vị trí tốt, Trần Phàm cười, lại là một cái mời mình cùng nhau qua lễ Giáng sinh người, hắn có chút cảm động, cảm ơn ngươi, Angelina, nếu như có thể trả vé mà nói. Ta nhất định sẽ đi nhà ngươi. Nhưng là, ta muốn em chắc chắn sẽ không để cho ta trả vé. Ha ha, được rồi. Angelina cắp một tiếng. Đứng dậy, ta phải đi. Trần Phàm đem Angelina đưa đến cửa. Ngày khác cùng nhau ăn cơm. Angelina quay đầu về Julia nói. Tính là ta nói xin lỗi. Được, bất quá đoạn này thời gian ta cũng không có ở không. Chờ ta có thời gian lại gọi điện thoại cho ngươi đi. Julia hướng về phía Angelina đắc ý cười. điện thoại cho ta. Angelina tưởng thật, cười lại giảm giá trở lại. Cầm lên Julia đưa tới điện thoại di động. Đem điện thoại di động dãy số thua ở phía trên. Trần Phàm đưa mắt nhìn Angelina rời đi. Người phụ nữ này thật là một báu vật hấp dẫn. Tan việc, Trần Phàm hướng về phía phòng sắc thuốc kêu. Lão Đường, lễ Giáng sinh vui vẻ. Còn chưa tới thời gian đâu. Một bên Julia liếc hắn một cái. Thu dọn đồ đạc tự mình rời đi. Lão Đường đi ra, nhìn Julia rời đi hình bóng. Hướng về phía Trần Phàm cười. Ta người Trung Quốc không hưng qua lễ Tây. Đúng rồi, giữa mùa xuân ta có thể phải sẽ trong nước một chuyến. Trong tiệm sự việc, chấm ngoặc kép, giao cho ta. Trần Phàm không nói hai lời. Bất quá bây giờ còn không có. Ta còn phải cho ta cháu gái lớn túi một cái đỏ thẫm túi sách đâu. Đến lúc đó giao cho ngươi mang về. Lão Đường lúng túng sờ một cái đầu. Cháu gái lớn, lời nói này, nói về con gái mình so với Trần Phàm cũng không kém bao nhiêu đâu. Làm sao lại thành cháu gái lớn? Cũng không có nói gì. Chẳng qua là cười nói. Ông chủ ngươi đi về trước đi. Ta tới khóa cửa. Được, giao cho ngươi. Trần Phàm vừa nói vỗ một cái Lão Đường bả vai. Thu thập mình đồ, ra cửa. Hắn quyết định đi về nhà. Dù sao cách cũng không phải rất xa. Coi như là rèn luyện thân thể. Mới vừa đi ra không có xa lắm không? Liền nghe được điện thoại di động reo. Trần, là ta, Brenda. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất hưng phấn. Nghe ra Brenda rất hay. Brenda, chuyện gì? Ta mới vừa rồi cùng mẹ thương lượng một chút. Hơn nữa ba ta cũng rất tán thành. Cho nên, chấm ngoặc kép, Brenda thật giống như còn bán một cái thắt gút. Cho nên cái gì? Cho nên, ta bây giờ chính thức mời ngươi tham gia chúng ta lễ Giáng sinh dạ tiệc. Brenda không nhịn được, cười, phát ra lạc lạc thanh âm thanh thúy. Nguyên lai là chuyện này, lại còn cao hứng đến bộ dáng kia. Trần Phàm có chút im lặng, lại là một cái mời mình tham gia bọn họ lễ Giáng sinh gia đình. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó tận lực dùng rất ôn nhu và bằng phẳng giọng nói chuyện. Thật xin lỗi, Brenda, ta đặc biệt muốn tiếp thu lời mời của ngươi. Nhưng là ta thật sự là không có cách nào. Ta đã đáp ứng em, sẽ cùng các nàng cùng nhau qua lễ Giáng sinh. Dĩ nhiên, nếu như ta có thể một phân thành hai mà nói, vậy thì sẽ không chút do dự nói. Là, Brenda, ta đặc biệt muốn cùng các ngươi cùng nhau tốc độ qua một cái khoái trà lễ Giáng sinh. Bên đầu điện. Thoại kia bỗng nhiên cũng chưa có thanh âm. Trần Phàm kỳ quái nhìn xem điện thoại di động, cho là điện thoại di động xảy ra vấn đề, nhưng là biểu hiện trên màn ảnh còn đang nói chuyện điện thoại trong quá trình. Không phải điện thoại di động xảy ra vấn đề, mà là điện thoại di động đầu kia người xảy ra vấn đề. Brenda, người vẫn còn ở sao? Trần Phàm thử hỏi một câu. Tút tút tút, điện thoại âm thanh bận. Xem ra tiểu cô nương này tức giận, hơn nữa vô cùng tức giận. Trần Phàm sững sốt một chút, nhìn xem điện thoại di động, quả thật cúp, được rồi, đợi một hồi về nhà, thật tốt tốt cùng tiểu cô nương này nói chuyện một chút. Nàng luôn là một fan ý tốt. Về nhà, mở cửa, đi tới phòng khách thời điểm, liền thấy phòng bếp có cái bóng người đang bận rộn, xem hình bóng cũng biết là Kristen. Kristen. Trần Phàm vẫn là thử kêu một tiếng. Là ta, Trần, ngươi trở về. Kristen cười hì hì, từ phòng bếp đi ra. Nàng vây quanh khăn choàng làm bếp, nhưng là trên người nhưng là một bộ sa nen. Thật là làm cho Trần Phàm có chút im lặng. Muốn biết ta là như thế nào mở ra cánh cửa này sao? Kristen khoe khoang tựa như ở Trần Phàm trước mặt đung đưa. Đúng. Ngươi là làm sao biết ta chìa khóa là thả ở cửa dưới tấm thảm? Trần Phàm giật mình nhìn Kristen. Mình thật giống như không có đối với nàng nói qua. Rất đơn giản. Ngươi nhất định là buổi tối 8 giờ đương phim truyền hình thấy nhiều rồi. Bọn họ bình thường chính là như vậy tàng chìa khóa. Kristen cười hì hì. Hơn nữa, ta cũng là cái đó lúc đoạn ngươi xem. Không, ta cũng không phải là từ trong phim truyền hình xem ra. là từ nhỏ nói chúng xem ra. Trần Phàm hai tay vòng quanh ở Kristen eo thon chi. Nói cho ta, bảo bối, ngươi đang làm gì? Nếu như ngươi muốn nếm một chút ta tôm chiên giòn cùng chân giò hun khói sao? Kristen có thành tựu nhỏ cảm hướng về phía Trần Phàm hôn một cái. Hai người hướng phòng bếp đi tới. Trời, đây là cái gì? Đen thùi lùi, chẳng lẽ là chân giò hun khói? Trần Phàm nhìn trên bàn ăn trong khay thịnh đồ, không khỏi giật mình. Không, không, đây là tôm chiên giòn. Chân giò hun khói vẫn còn ở nơi này. Kristen tái máy đang xới vào trong khay đồ, nhìn như giống như là ở Phi Châu Bạo phơi qua vậy. Trần Phàm thật sự là không nói, nhưng là hắn vẫn là cầm lên một mảnh đặt ở trong miệng, dùng sức nhai nhai, mùi vị rất tốt, vừa nói vừa cầm lên một mảnh bỏ vào trong miệng. Phải không? Kristen không có một chút cảm thấy mình làm không tốt tự giác tính. Nhìn Trần Phàm ăn rất thơm, lập tức cảm thấy mình trở thành đầu bếp vậy. Phốc, Kristen ói, sau đó chạy như bay đến bên cạnh cái ao quát to nước. Thật xin lỗi, Trần. Kristen đáng thương ba ba xoay người, nàng mặt đầy giọt nước, sau đó rất xin lỗi nhìn Trần Phàm. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Oa nha, hôm nay đã là đặc biệt vui mừng. Trần Phàm qua đi ôm nàng, nhìn ngươi đeo khăn choàng dáng vẻ, liền là lớn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Suy nghĩ một chút xem, ngươi nhiều như vậy mê điện ảnh, nhiều như vậy bạn, nhưng là có ai gặp qua ngươi hệ khăn choàng làm bếp dáng vẻ đâu? Trừ ta. Xì, Kristen không nhịn cười được. Được rồi, ta tha thứ ngươi. Cái gì? Trần Phàm giật mình nhìn nàng. Kristen mặt đầy đắc ý. Ta tha thứ ngươi. Đây đều là ngươi sai. Nếu như không phải là ngươi, ta làm sao biết xuống bếp làm thức ăn lấy lòng ngươi? Ta làm sao biết làm chật vật như vậy? Cho nên, đều là ngươi sai. Bất quá, ta quyết định tha thứ ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.